Xin lỗi, là tôi không phải cô ấy. Chương 26, leo núi. Góc truyện audio.com. Hôm nay Nguyên Anh cùng đám tuyết tình đi leo núi, bọn họ khởi hành từ chiều hôm trước để có thể đến núi vào sáng hôm sau. Rei xe, Nguyên Anh ngủ toàn tập, mặc cho tuyết tình có náo nhiệt bày trò ồn ào thế nào. Nguyên Anh đeo tai phone, bật list nhạc ballad soạn sẵn, nhắm mắt lại tranh thủ cảm được cái gì thì cảm. Đến giờ cô vẫn chưa đi được một bốn đường trong việc cảm tình yêu là gì đâu. Vừa đến khách sạn Nguyên Anh cũng lăn ra ngủ một giấc dài. Quân Dương bật cười, tuyết tình thở dài bất lực, Tước Phong một chút cũng không quan tâm. Minh Hạo mắng, chỉ lo ngủ, cô là heo chắc, nhưng Nguyên Anh nào có nghe chứ. Dù có nghe cô sẽ quan tâm ư? Tối hôm đó, bọn họ làm một nồi lẩu hoành tráng. Nguyên Anh chăm chú xem Tước Phong chăm sóc cho tuyết tình, bóc tôm cho tuyết tình rồi ngồi nhìn cô ấy ăn mà cười. Cảm tình yêu thì nhìn thực tế không phải tốt hơn sao? Sao cô có thể quên mình có một bộ phim truyền hình, một show tình cảm ân ái yêu đương không tốn phí siêu chất lượng ngay sát bên cạnh chứ? Thấy Nguyên Anh ngồi không ăn uống gì chỉ nhìn lăm lăm Tước Phong bóc tôm cho tuyết tình, Quân Dương châm chọc. Thế nào, khen tị sao? Nguyên Anh giật giật khóe môi. Buồn cười thật đấy, cô cầm một con tôm đỏ hồng nóng hổi bắt đầu bóc vỏ, quay đầu nhìn Quân Dương dịu dàng hỏi. Thế nào, muốn chị bóc tôm cho em không? Quân Dương hơi lùi người về phía sau, gương mặt hoảng sợ như gặp quỷ. Bà cho tôi xin bình yên đi. Nguyên Anh nhún vai, cô mới không rảnh bóc giùm người ta. Có tay tự làm đi, yêu chiều cái gì không biết. Muốn dưỡng thú cưng sao? Nói vậy thôi chứ Nguyên Anh không hiểu gì về tình yêu cả. Hẳn cưng chiều là một cách thể hiện yêu thương. Bù lại có người bóc tôm cho cô cũng rất vui đấy. Dâng tới miệng không ăn là kẻ ngốc. Tờ mờ sáng hôm sau, mọi người đều đã dậy ăn sáng đầy đủ rồi lên xe đến đường lên núi. Trời tờ mờ sáng, đường lên vẫn tối thui một mảnh. Nguyên Anh học theo tuyết tình bật đèn flash điện thoại lên soi đường đi. Nói thật đây là lần đầu tiên cô leo núi. Cái gì cũng không biết cả. Thoạt đầu chưa quen, đường đi lại dốc. Mọi người đều phải chờ Nguyên Anh. Có chút mất mặt trước giờ cô chưa cản chân ai cả. Lên cao một chút, tuyết tình muốn dừng lại chụp ảnh. Hiện tại mới tầm 5 giờ 30 sáng. Cảnh mặt trời dần ló, sắc trời chia hai nửa, nửa khu dân cư phía dưới còn chìm trong bóng tối im lặng, trầm tĩnh, lấp ló một ít ánh đèn thưa thớt. Nhà cửa đều chìm trong một tầng sương mỏng mờ mờ ảo ảo, giống như một thành phố dưới lòng đại dương. Có thể nhìn xa xa những thửa ruộng, còn có một mảnh hồ rộng lớn. Nửa bầu trời phía trên y đã rực sáng không khí ngày mới. Nguyên Anh nhìn thấy ba tầng màu trắng, hồng và xanh trời rất nhạt gần sát với tôn trắng nhưng lại không giống. Một vài cánh chim lượn chập chờn, chốc chốc xuống thấp chốc chốc lại lên cao. Cảnh tượng đẹp đẽ đến đáng suy ngẫm, mọi người đều trầm tư. Dù là ai đi nữa, bọn họ đều có ở sâu nhất trong lòng một bí mật, một chút tâm trạng buồn. Sức khỏe Nguyên Anh không tốt, cô mới đi đến cột 25 đã cảm thấy buồn nôn, chóng mặt. Cảm giác nước trong người đang xao động mỗi khi cô di chuyển. Chính là tưởng chừng như bản thân là một cái lu chứa nước. Biết nói sao, từ đầu đến giờ cô đã uống đến một chai rưỡi. Sớm biết sẽ thế này cô sẽ không đại ý uống nhiều như vậy. Chỉ là mới đi một chút miệng đã khát muốn uống nước rồi. Tuyết tình thấy sắc mặt Nguyên Anh không tốt lắm, lo lắng hỏi. Góc truyện audio.com, cậu không sao chứ? Nguyên Anh không dám nói chuyện, cô cảm thấy thật sự sẽ nôn nếu nói ra chữ nào. Quân Dương lục trong ba lô một cái bánh mì ngọt đưa ra hỏi. Chỉ ăn chút gì đó sẽ đỡ hơn. Bày trò, Tước Phong không thích bị kéo chân. Hắn ngồi chê y một tảng đá lớn, chê y cao nhìn xuống hừ lạnh. Nguyên Anh cũng ngước lên nhìn, nhưng hiện tại ngay đến sức suy nghĩ Nguyên Anh cũng không có. Trong đầu trống rỗng, lòng thì lại gào thét. Không được rồi, không leo nữa đâu, tôi muốn về nhà, bỏ cuộc đây, cảm tưởng sắp chết rồi. Minh Hảo không nói gì, chỉ đứng một bên uống nước, thỉnh thoảng cũng chỉ cười khinh thường một cái. Nguyên Anh cố gắng nhét chiếc bánh mì vào miệng, cô hiện tại quả thật có chút buồn nôn. Cứ đứng lên là lại say sầm tối tăm mặt mày. Cứ tưởng mấy cảm giác này chỉ là giả tưởng trong phim thôi chứ, không ngờ hóa ra nó tồn tại. Nguyên Anh còn cảm thấy nếu đi tiếp mình còn có thể ngất. Ăn xong lại nghỉ ngơi một chút, Nguyên Anh dần khá lên nhiều rồi. Hơn nữa có lẽ cũng do đã quen, cô leo cũng nhẹ nhàng hơn rồi. Chê y đường leo lên có rất nhiều động nhỏ, Tuyết Tình tò mò hỏi, có rắn ở trong này không nhỉ? Tước Phong và Minh Hạo cưng chiều cười. Quân Dương đùa, em thọc tay vào là biết. Nguyên Anh chướng mắt mấy trò mèo chuột này. Cô cúi xuống lụm một cục đá vừa tay mạnh chọi thẳng vào trong một cái lỗ nhỏ dưới chân. Tuyết Tình dùng mình một cái, nhanh chân bước lên bậc đá tiếp theo. Nhưng do vội vàng quá nên bước phải viên đá vụn, kết quả trượt chân. Minh Hạo đi đằng trước nhanh tay chụp lấy tay Tuyết Tình. Tước Phong đi sát ngay bên cạnh lập tức vòng tay ra sau lưng đỡ. Quân Dương vẫn đang đi đằng sau Nguyên Anh nên bỏ qua phen. Anh hùng cứu mỹ nhân, này rồi, Nguyên Anh khẽ nhếch môi, bù lại nếu là cô vấp họ hẳn phải cười hả hê. Minh Hạo mắng, cô chọc em ấy làm gì? Hết trò rồi à, Nguyên Anh nhún vai cũng chẳng đáp lại. Nguyên Anh đột nhiên nhớ tới mấy bộ phim cô coi gần đây, tự nhiên trong lòng không khỏi cảm thán. Nữ chính rõ ràng có nam chính còn có nam phụ kè kè bên mà vẫn đi lạc được. Giống như chỉ cần buông ra một giây liền có thể chạy lạc. Ngốc lăng tới mức này thật sự có tồn tại sao, cách chương.